Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, chương 1489, Diệp Vong ưu điều kiện. Diệp huynh, làm gì như thế khách khí? Chúng ta trực tiếp đem kẻ này cầm xuống. Đến lúc đó cái gì chí bảo còn không phải chính chúng ta định đoạt. Bạch Hạo Tôn băng lãnh nói, nhưng đã là thò ra bàn tay lớn. Phải đem Tần Phong cho cầm xuống. Hắn hiện tại một lòng nghĩ muốn vì chính mình nhi tử báo thù. Giết rồi Tần Phong, đoạt rồi Tần Phong tiên thuật, mới là trọng yếu nhất. Oanh, đáng sợ tiên khí nổ vang. Bạch Hạo Tôn động thủ, toàn bộ Bạch Lăng Sơn đều cự chiến. Chuẩn tiên sinh linh dù là vẻn vẹn vận chuyển khí thế, đều đủ để hủy thiên diệt địa. Hủy diệt một phương trời xanh đều không là vấn đề. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhiếp Thiên cùng lão ăn mày cũng đều lập tức vận chuyển tu vi đem Tần Phong hộ xuống. Luân hồi cối xay thế nhưng là siêu việt tiên khí tồn tại. Bọn hắn cũng đều có chỗ nghe thấy. Như vậy chí bảo vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống Bạch Hạo Tôn cùng Dược Thần Tông trong tay. Mà lại Tần Phong nếu là bị Bạch Hạo Tôn cầm xuống, đến lúc đó không chỉ có riêng là giao ra luân hồi cối xay liền xong việc mà rồi. Bạch Hạo Tôn chắc chắn sẽ không buông tha Tần Phong. Dầm dầm dầm, song phương chuẩn tiên cường giả răng co, kia khí thế đáng sợ kinh thiên động địa. Bạch Lăng Sơn đỉnh cung điện đều đang run rẩy. Bạch Lăng Sơn bên dưới tiên trận đều cảm nhận được uy hiếp, không thể không vận chuyển chủ động bảo hộ tự thân. Các phương đại lão đều nhao nhao hướng về sau rút lui, sợ cuốn vào trong đó. Cho dù là mấy lớn cổ tộc người cũng đều vô cùng kiêng kỵ. Trừ rồi đạo tổ cửu trọng thiên cường giả bên ngoài, những người khác đẩy đến xa xa, không dám tới gần mảy may. Nhưng ngay tại không khí này khẩn trương thời điểm, Tần Phong lại cười rồi. Ta không có luân hồi cối xay, sợ là muốn để ngươi thất vọng rồi. Hả, ngươi không chịu giúp bản tọa chuyện này? Diệp Phong yêu sầm mặt lại, sắc mặt âm trầm dọa người. Kia sát ý phút trào phi thường đáng sợ. Cũng không phải là ta không muốn giúp, thực không dám giấu giếm. Ta hiện tại vậy có một việc muốn xin ngươi hỗ trợ. Nếu như ta có thể giúp ngươi nói, ta chắc chắn sẽ không tiếc rẻ. Nhưng cái này chuyện ta thật sự là bất lực. Bởi vì ngay cả Diệp Thanh Sam tiền bối cũng đều không có luân hồi cối xay. Luân hồi cối xay sớm tại Thanh Sam kiếm tông hủy diệt trước đó liền đã bị người thần bí mang đi rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Nghe được Tần Phong nói, Diệp Phong yêu lăng rồi một chút. Bạch Hạo Tôn cùng kho không chờ đỉnh tiêm cự phách cũng đều cứ thế rồi. Nói bậy nói bạ, người nhất định là đem luân hồi cối xay giấu đi. Không muốn giao ra, cái gì đều không cần nói rồi. Trực tiếp đưa người cầm xuống. Đến lúc đó có hay không luân hồi cối xay, thử một lần liền biết. Bạch Hạo Tôn hét lớn một tiếng. Pháp lực như biển đem Tần Phong toàn thân đều cho bao phủ. Muốn cưỡng ép đem Tần Phong cho bắt giết. Diệp Phong yêu vậy một mặt hoài nghi. Không tin Tần Phong. Dầm dầm dầm. Nhiếp Thiên cùng lão ăn mày hai người đều điên cuồng vận chuyển tu vi. Cùng Bạch Hạo Tôn cùng kho không rằng co. Mà Tiêu trưởng lão chờ đạo tổ cửu trọng thiên trưởng lão thì thận trọng đem Tần Phong cùng an Khuynh Thành bọn họ thủ hộ tại sau lưng, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui. Tần Phong lâm nguy không sợ, hắn trầm giọng nói, loại chuyện này ta không cần lừa gạt ngươi. Nếu như ngươi không tin, đi một chuyến xanh mộ bí cảnh liền biết rõ ta nói có phải là thật hay không. Ta cũng muốn lấy được luân hồi cối xay. Vậy Diệp Thanh Sam tiền bối nói, hắn đã sớm dự cảm đến tương lai sẽ có người cướp đoạt luân hồi cối xay, cho nên liền trước giờ an bài tốt rồi đường ra. Tần Phong nói không phải không có lý. Diệp Vong yêu, ngươi nếu không tin đều có thể đi xanh mộ bí cảnh tìm tới ngươi kia tộc đệ chính là. ức vạn năm giữa mấy lớn cổ tộc không biết rõ điều động rồi bao nhiêu phát nhân mã tiến vào sanh mộ. Bí cảnh, đều không có người đạt được luân hồi cối say. Huống chi là Tần Phong đâu. Nhiếp Thiên vậy giống nói. Thanh âm kia như chuông lớn vang to. Vang vọng ở Diệp Phong yêu bên tai. Áo xanh tiền bối cho ta lưu lại một vật. Hắn nói nếu có một ngày ta gặp được ngươi, làm ơn chắc chắn vật này giao cho ngươi. Tần Phong tay áo hất lên, liền có một đạo lệnh bài bay ra. Hiu, Diệp Phong yêu vững vàng tiếp được rồi vật này. Làm Diệp Phong yêu nhìn thấy trên lệnh bài kia chữ viết đằng sau màu trì trệ. Diệp Phong yêu lập tức đem lệnh bài kia đặt ở bên tai lắng nghe. Bên trong có Diệp Thanh Sam âm thanh. Lão đệ, thời gian qua đi vạn cổ. Diệp Phong yêu được nghe lại chính mình thanh âm của đệ đệ. Bằng lãnh đồng tử giữa hiếm thấy có một vệt xúc động. Lệnh bài bên trong có Diệp Thanh Sam âm thanh truyền rồi ra đến. Nhưng Tần Phong bọn người lại đều nghe không ra Diệp Thanh Sam đến cùng nói rồi cái gì. Diệp Phong yêu sắc mặt biến đổi rất nhanh. Từ kích động, nói rung động, lại đến ảm đạm, cảm xúc vô cùng phức tạp. Đều cho ta ngừng lại a. Cuối cùng Diệp Phong yêu tướng lệnh bài thu hồi, sau đó phất ống tay áo một cái, cưỡng ép ngăn chặn rồi tứ đại chuẩn tiên cường giả giằng co. Diệp huynh, ngươi đây là ý gì? Ngươi không muốn cứu ngươi thê tử rồi? Bạch Hạo Tôn sắc mặt khó coi, trầm giọng nói. Diệp Phong yêu lung lay đầu, trên người hắn không có luân hồi cối say. Không cần làm khó hắn rồi, liền xem như thật giết rồi hắn. Chúng ta cũng không chiếm được luân hồi cối say. Luân hồi cối say không ở đệ đệ trên thân, cũng không ở trên người hắn. Diệp huynh, người cũng không nên bị hắn cho lừa bịp rồi. Nói không chừng là Diệp Thanh Sam cùng kẻ này liên thủ lại lừa gạt Diệp huynh. Bạch Hạo Tôn không muốn bỏ qua. Thật vất vả động thủ rồi hắn không muốn dừng tay. Coi như Tần Phong không có luân hồi cối say, hắn cũng muốn giết rồi Tần Phong vì chính mình nhi tử báo thù. Bạch huynh, nhìn ngươi tự trọng, áo xanh trong lời nói có mấy phần thật giả. Ta nên cũng biết, Diệp Phong yêu sắc mặt lạnh xuống. Mặc dù năm đó hắn không có ra tay cứu vãn Thanh Sam kiếm tông, nhưng hắn dù sao cũng là cùng Diệp Thanh Sam từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối với kia cái đệ đệ hắn nên cũng biết, Diệp Thanh Sam chỉ còn lại có rồi một sợi tàn hồn. Không cần thiết lừa hắn, thấy Diệp Phong yêu kiên quyết như thế, Bạch Hạo Tôn sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng chỉ có thể giận dữ thán rồi một tiếng, không thể không dừng tay. Không có Diệp Phong yêu duy trì, hắn hôm nay nghĩ muốn đánh bại Nhiếp Thiên cùng lão ăn mày cơ hồ là không thể nào. Song phương thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Kho không sắc mặt khó coi, nhưng cũng không thể không dừng tay. Hô, Tần Phong vậy thở phào một hơi. Hắn đều không nghĩ đến Diệp Thanh Sam chừa cho hắn bên dưới kia đồ vật thế mà lại ở thời điểm này cứu hắn mệnh. Nếu là Diệp Phong yêu hôm nay khăng khăng muốn xuất thủ, Tần Phong này thiên hưng hứa thật sự chính là tai kiếp khó thoát rồi. Các phương đại lão nhóm nhìn thấy song phương dừng tay, đều vẻ mặt khác nhau. Có hơi có thất vọng, có thì lộ ra lòng có dư sợ chi sắc. Tiền bối, ta nghĩ Diệp Thanh Sam đã đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi rồi. Tần Phong cười nói, Diệp Phong yêu sắc mặt lãnh đạm gật gật đầu. Ân. Hắn ta vẫn tin tưởng, bất quá hắn ủy việc nhờ ta lại là không thể giúp ngươi. Trừ phi ngươi có thể tìm tới luân hồi cối say, cứu sống ta vong vợ, bằng không mà nói cái này chuyện không bàn nữa. Tần Phong sắc mặt trì trệ, Diệp Phong yêu nói tới ủy thác sự tình, đừng nói là chính là kia nguyền rủa chi độc sự tình. Diệp Phong yêu như vậy dứt khoát cự tuyệt, cũng làm cho Tần Phong đoạn tuyệt rồi con đường này. Không chỉ là ngươi, những người khác cũng giống vậy. Ta Diệp Phong yêu từ nay về sau sẽ không lại giúp bất luận kẻ nào. trừ phi kia người giúp ta cứu sống Vong Thê, bằng không mà nói ta Diệp Vong Ưu từ nay về sau không còn rời núi. Ai đến cũng không tốt dùng. Diệp Vong Ưu âm thanh khuếch tán ra đến, điện lớn giữa các phương đại lão nhóm đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Những kia đại lão nhóm đều là sắc mặt biến đổi. Bọn họ vì sao muốn đến Dược Thần Tông đại điển? Còn không phải là vì rồi Diệp Vong Ưu. Bọn họ đối Dược Thần Tông nhưng không có hứng thú. Hiện tại Diệp Vong Ưu như vậy rõ ràng thông cáo đi ra, ai cũng sẽ không giúp. Này đối mọi người mà nói cũng là bỏ đi rồi trong lòng những kia tưởng niệm. Nếu như Diệp Vong Ưu như thế ý chí sắt đá, kia bọn họ lại đến nịnh nọt thổi phồng Diệp Vong Ưu, cũng là không có chút nào giá trị rồi. Diệp Vong Ưu cũng phát giác được rồi những kia đại lão nhóm nỗi lòng ở giữa biến hóa. Nhưng Diệp Vong Ưu nhưng lại không có chút nào giải thích. Hắn cũng không thèm để ý người ngoài như thế nào nhìn hắn. Hắn trong lòng chỉ có Vong Thê. Vậy như thế nào cứu sống ngươi Vong Thê? Ngươi Vong Thê lại đến cùng là thế nào? Tần Phong hỏi nói. Hắn không cam tâm, cứ như vẫn từ bỏ. Nếu như Diệp Vong Ưu không chịu xuất thủ cứu giúp, hắn lần sau độc phát thì có nguy hiểm đến tính mạng. Coi như hắn lần sau độc phát gắng gượng qua đến rồi, nhưng còn có bên dưới lần sau độc phát. Chỉ cần nguyền rủa chi độc một ngày không trừ tận gốc, Tần Phong cũng liền một ngày không có cách nào thoát ly nguy hiểm tính mạng. Loại chuyện này liền ta cũng không biết rõ, mà lại coi như ngươi biết rõ rồi vậy không có tác dụng gì. Ngươi quá yếu rồi. Diệp Vong Ưu lung lay đầu, vẻ mặt lãnh đạm, không chút nào đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Diệp Vong Ưu, ngươi nói chuyện đừng quá mức rồi. Coi như ngươi là dược tổ, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Liền Nhiếp Thiên đều bị tức giận đến sắc mặt xám xanh. Diệp Vong Ưu như vậy đạm mạc, đối Tần Phong trần trụi không nhìn, để cho người ta rất không thoải mái. Ta nói có vấn đề à? Khó nói ngươi biết rõ cứu sống ta vong vợ chi pháp. Nếu như ngươi biết rõ, kia ta Diệp Vong Ưu từ đó theo ngươi lăn lộn. Nếu như ngươi có thể cứu sống ta vong vợ, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Diệp Vong Ưu nhàn nhạt nói, trên mặt lại có đau thương chi sắc hiện lên. Tần Phong híp mắt, có lẽ ở Diệp Vong Ưu trong mắt, hắn dạng này đạo tổ sơ kỳ tu sĩ, liền sâu kiến cũng không bằng. Ở Diệp Vong Ưu trước mặt, liền xem như đạo tổ cửu trọng thiên nhân vật cấp bậc trưởng lão, cũng đều đến cúi đầu cúi người, huống chi là hắn đâu. Sự tình không nói ra, như thế nào lại được giải quyết đâu. Dù sao ngươi cũng không có hy vọng rồi, không bằng đem việc này nói cho ta, nói không chừng ta khả năng giúp đạt được ngươi. Tần Phong mở miệng lần nữa nói, hắn không phải là một cái dễ dàng buông tha người, hắn không muốn cứ như vậy bị người khi dễ, chỉ có nếm thử mới có cơ hội, mới có chứng minh cơ hội của mình. Diệp Vong Ưu chén rượu trong tay có chút dừng lại, hắn nhìn lấy Tần Phong, chằm chằm lấy Tần Phong, kia ánh mắt có chút kỳ quái. Hắn chưa bao giờ thấy qua Tần Phong dạng này người, hắn đều đem lời nói đến loại trình độ kia rồi, Tần Phong thế mà còn không từ bỏ. Mà thôi, đã như vậy, kia ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Lăng Nhi, cũng liền là ta Vong Thê, liền bị đóng băng ở mảnh này Bạch Lăng Sơn bên dưới. Bạch Lăng Sơn vạn cổ không hóa núi tuyết chính là vì rồi bảo tồn thi thể. Trong này Lăng Nhi nhục thân vĩnh viễn không bao giờ ăn mòn. Năm đó Lăng Nhi bị Trường Cung Nhất tộc người giết chết thời điểm, ta từng nghiêng tận thủ đoạn phải cứu Lăng Nhi. Đáng tiếc Lăng Nhi ba hồn bảy vía tẩu tán rồi, ta đem hết toàn lực chỉ có thể tìm tới trong đó bảy phách. Còn có tam hồn chưa từng quy vị, chỉ có tìm tới ba hồn bảy vía ở giữa tam hồn mới có khả năng cứu sống Lăng Nhi. Ba hồn bảy vía tẩu tán, này còn thế nào tìm? Nhiếp Thiên lông mày nhíu chặt, đây là một cái cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành. ba hồn bảy vía là nhân thần hồn căn nguyên. Một khi tẩu tán, hồn phách liền có khả năng một mình đầu thai chuyển thế. Nó càng là cường giả chi hồn, vô cùng có khả năng một lần nữa luân hồi thành một cái mới sinh mệnh. Đi qua mấy đời luân hồi về sau, tẩu tán hồn phách khả năng liền đơn độc phân hóa thành rồi ba hồn bảy vía. Bạch Lăng mà chết bởi viễn cổ thời đại, nhiều năm như vậy năm tháng trôi qua, ba hồn bảy vía không biết rõ đều đầu thai bao nhiêu lần rồi. Liền xem như thập điện Diêm La đến, sợ là vậy không có cách nào tìm đủ kia ba hồn bảy vía a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN